Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 41, Chí Mạng Phản Kích. Chương 41, Chí Mạng Phản Kích. Thôi Long Thù ở đây bên cạnh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trận banh này quá nguy hiểm, làm Seoul FC huấn luyện viên trưởng. Hắn hiểu được cái này là bởi vì chính mình may mắn mà phạm sai lầm. May mắn quả cầu này không có tiến. Nếu không Seoul FC chiến thuật liền hoàn toàn thất bại. Bất quá từ tình huống hiện tại nhìn, Seoul mở màn kỳ chiêu hiệu quả coi như không tệ. Thôi Long Thù thành công dùng một loại nhìn như mạo hiểm chiến thuật đánh Quảng Châu Hằng đại nhất. Trở tay không kịp, kéo qua mở màn gần Quảng Châu Hằng lớn tấn công mạnh. Đem bọn hắn tiến công tình thế cho đè xuống không ít. Mà đợi đến Quảng Châu Hằng lớn kịp phản ứng thời điểm, Seoul FC cũng cải biến chiến thuật. Bọn hắn một lần nữa biến trở về một chi điển hình Hàn Quốc đội bóng có thể liều thiện đoạt. Bóng đá trong trận đấu, khí thế là rất trọng yếu. Nếu như một cái đội bóng khí thế như hồng, kia sự tiến công của bọn họ liền như là mãnh hổ hạ sơn. Có thể áp bách là đối thủ không thở nổi. Quảng Châu Hằng khí quyển thế thịnh nhất thời điểm chính là tại mở màn cái này 10 phút đồng hồ. Bởi vì tại Á quan thi đấu vòng tròn cường thế, Quảng Châu Hằng lớn đám cầu thủ về tâm lý là chiếm cứ lấy ưu thế. Cho nên, tranh tài ngay từ đầu, Quảng Châu Hằng lớn liền phát động mãnh liệt thế công. Cái này cũng rất bình thường, phù hợp đám cầu thủ khẩu vị. Từ chính cầu thủ góc độ tới nói, ai không muốn tại trước khi bắt đầu tranh tài 30 phút liền kết thúc tranh tài. Giết chết lo lắng đâu. Nhưng là Thôi Long Thù an bài thành công để Seoul FC nhẹ nhõm đỉnh qua Quảng Châu Hằng khí quyển. Thế thịnh nhất đoạn thời gian này, Quảng Châu Hằng lớn tại tấn công mạnh gần 10 phút sau. Cũng cần chậm dần tiến công tiết tấu, không có đội bóng có thể làm được tiếp tục tấn công mạnh cả. Chàng, song phương bắt đầu ở giữa trận dây dưa. Nhưng là do ở cần ca tồn tại, Quảng Châu Hằng lớn ở giữa sân vẫn là chiếm cứ lấy ưu thế. Bọn hắn dùng không ngừng truyền bóng điều động lấy Seoul FC phòng thủ. Cứ việc nhịp điệu thi đấu để chậm lại, nhưng là cục diện còn trưởng khống tại Quảng Châu Hằng lớn trong tay. Cứ việc Thôi Long Thù tại lúc trước phát biểu vô cùng cường ngạnh. Nhưng là hắn hay là biết rõ Seoul FC cùng Quảng Châu Hằng lớn thực lực sai biệt. Cho dù là tại mình sân nhà, Seoul FC cũng bày ra phòng thủ phản kích tư thế. Trong khoảng thời gian này, Seoul FC chỉ gặp phòng thủ, không thấy phản kích, cho đến bây giờ, bọn hắn còn một lần bắn không có cửa đâu. Bất quá bọn hắn ép đến giữa trận chặn đường vẫn là có nhất định hiệu quả. Chỉ ít Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong đã có nhanh 2 phút đồng hồ không có tiếp vào đồng. Đội truyền bên trong cầu, Cần Ca ở giữa sân cầm banh về sau đem cầu ngừng lại. Sông Đại Thành đi lên phòng thủ hắn, mà lại khoảng cách tiếp tương đương gần. Phong kín Cần Ca hướng về phía trước truyền bóng lộ tuyến. Hắn nguyên địa làm mấy cái động tác giả, chuẩn bị qua rơi tiếp phòng thủ hắn Sông Đại Thành. Bất quá Sông Đại Thành bất vi sở động. Sông Đại Thành là nhất danh phi thường có thực lực tiền vệ phòng ngự. Mặc dù hắn tại Hàn Quốc đội tuyển quốc gia chỉ là nhất danh dự bị cầu thủ. Nhưng là bởi vì cùng hắn cạnh tranh vị trí chính là Premiership Swansea chủ lực tiền vệ phòng ngự. Ki Sung Joen, Cần Ca nếu muốn ở dừng lại cầu đến trạng thái qua rơi Sông Đại Thành cũng không dễ dàng. Nhìn thấy mình động tác giả không có đưa đến tác dụng về sau, Cần Ca cũng không có cứng rắn làm, mà là đem cầu truyền về cho Trịnh Biết. Tiếp tục chạy đến không vị nhận banh. Cần Ca là một cái có phong phú kinh nghiệm cầu thủ. Hắn tại trên sân bóng sẽ không dễ dàng nhận tâm tình mình ảnh hưởng. Vĩnh viễn sẽ không có đầu óc phát sốt tình huống. Giống là vừa vặn loại tình huống này, hắn cũng không đáng đi cứng rắn qua Sông Đại Thành. Coi như hắn hơn người sau khi thành công lại có thể như thế nào đây? Sông Đại Thành đằng sau còn có Cao Minh Trấn. Cũng không có cái gì truyền bóng không gian. Mà nếu như hơn người thất bại, liền đưa cho đối thủ một lần rất có uy hiếp phản kích. Làm đội bóng giữa trận hạch tâm, Cần Ca sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Trịnh biết tại Cần Ca chuyền bóng cho lúc trước hắn vẫn tại quan sát đến trước trận cầu thủ chọn vị trí chạy tình huống. Seoul FC phòng thủ kín không kẽ hở, để hắn tìm không thấy hướng về phía trước chuyền bóng lộ tuyến. Nhưng là nhận banh về sau Trịnh biết cũng không tiếp tục chuyền về, mà là trực tiếp chuyền xa, chuyền đến Lý Thanh Sơn đỉnh đầu. Tại mặt đất không có không gian tình huống dưới, không trung không gian cũng là có thể lợi dụng. Huống chi, Trịnh biết đối với Lý Thanh Sơn trên không trung năng lực là đầy đủ tín nhiệm. Hắn thậm chí cho rằng, cho dù là tại Premiership, chỉ riêng không trung làm việc năng lực tới nói, liền không có mấy cái cầu thủ có thể so với qua được Lý Thanh Sơn. Có lẽ trước kia Everton cái kia bạo tạc đầu có thể. Bất quá hắn hiện tại chuyển nhượng đến MU, cái này có lẽ sẽ gia tăng Lý Thanh Sơn về MU độ khó khăn. Trịnh biết ở đây bên trên thoáng phân tán một điểm lực chú ý. Nhưng là hắn rất nhanh liền đem trong đầu của mình cùng trận đấu này không quan hệ đồ vật vung ra. Đầu óc của mình, một lần nữa chuyên chú tranh tài. Hắn truyền xa chuẩn xác tìm được Lý Thanh Sơn chỗ khu vực. Nhưng là tại có bao nhiêu người chằm chằm phòng tình huống dưới, Lý Thanh Sơn cũng vô pháp đem cầu dừng lại, càng thêm không có khả năng trực tiếp công cửa, bây giờ cách cầu môn còn rất xa. Trực tiếp đánh đầu công cánh cửa liền mang ý nghĩa đem cầu quyền trả lại cho đối thủ. Từ Trịnh biết đong đưa bắp đùi thời điểm, Lý Thanh Sơn liền biết trận banh này là truyền cho mình. Hắn nhìn chung quanh một chút chung quanh đồng đội vị trí, đem vị trí của bọn hắn nhớ kỹ trong lòng. Sau đó con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên không trung hướng chính mình cái này phương hướng bay tới bóng đá. Lý Thanh Sơn bật lên độ cao một mực không có người có thể so được. Chỉ ít Seoul FC cầu thủ là theo không kịp. Gâu Chu Vinh bật lên tại Hàn Quốc cầu thủ bên trong xem như siêu quần bạt tụy. Nhưng là hắn cùng Lý Thanh Sơn đồng thời lên nhảy về sau, đỉnh đầu của hắn độ cao trọn vẹn so Lý Thanh Sơn thấp một cái đầu. Hắn chỉ có thể tận lực dùng thân thể của mình gần sát Lý Thanh Sơn, ý đồ quấy nhiễu Lý Thanh Sơn trên không trung động tác. Lý Thanh Sơn hiện tại đã rất bình thường quen thuộc tại bị quấy dày tình huống dưới trên không trung làm ra động tác. Hắn một bên giang hai tay ra bảo trì cân bằng, tận khả năng giảm bớt Gâu Chu Vinh đối với hắn quấy nhiễu. Một bên ngoẹo đầu, trên không trung đem bóng đá vung ra đường biên, đem cầu đỉnh cho bên phải Elson. Elson nhận banh về sau làm bộ muốn bên trong cắt, tiến lên trở tay Under Mori nhưng không có mắc lửa, vẫn như cũ hạ thấp trọng tâm, phòng ngừa Elson đột phá. Lúc này Trương Lâm bằng sông đường biên bộ bên cạnh đến. Elson nhìn không có không gian mình đột phá tình huống dưới, đem cầu giao cho Trương Lâm bằng. Trương Lâm bằng không có giảm tốc, trực tiếp lĩnh cầu hướng ranh giới cuối cùng đột phá. Nhưng mà đối phương tiếp rất chặt, Trương Lâm bằng đến ranh giới cuối cùng vị trí vẫn không có tìm tới chuyển bên trong không gian, chỉ có thể đem cầu ngừng lại. Nhưng mà lúc này đối phương đã có 3 tên cầu thủ xông tới, hoàn toàn phong tỏa Trương Lâm bằng chuyền bóng góc độ, rơi vào đường cùng. Trương Lâm bằng thoáng hướng ranh giới cuối cùng phương hướng điều chỉnh một chút, dự định cưỡng ép chuyền bên trong. Nhưng mà hắn chuyền bên trong cầu bị Kim Jin Kyu phong xuống dưới. Kim Jin Kyu không có ngừng cầu, trực tiếp chuyền xa tìm được ở giữa sân vị trí Molina. Molina lĩnh cầu quay người, trực tiếp đối mặt Quảng Châu Hằng lớn phòng tuyến. Seoul FC phản kích, Thôi Long thủ nghiêng về phía trước lấy thân thể, nhìn xem ngay tại hướng phía trước cao tốc dẫn bóng Molina. Đây chính là hắn một mực chờ đợi cơ hội. Molina một bên dẫn bóng, vừa quan sát đồng đội vị trí chạy, bởi vì Trương Lâm bằng ngay tại trước trận còn chưa có trở lại. Quảng Châu Hằng lớn phòng tuyến bên trên cũng chỉ còn lại có 2 tên hậu vệ trung tâm cùng Tôn Tường. Escudero cùng Đức Dương chạy một cái giao nhau, lại đem Quảng Châu Hằng lớn phòng thủ đảo loạn một chút. Lần này Molina có càng nhiều lựa chọn. Hắn có thể lựa chọn tự mình một người dẫn bóng đột tiến, bởi vì hắn phía trước chỉ còn lại nhất danh phòng thủ cầu thủ tại chằm chằm phòng hắn. Hắn cũng có thể tuyển lấy thẳng kín đáo đưa cho Escudero hoặc là Đức Dương. Nếu như truyền thời cơ thích hợp, Đây chính là một cái đơn đao cơ hội a. Nhưng mà không đợi hắn nghĩ kỹ, Cao Tốc Về Truy Trịnh Biết liền đã vọt lên đem hắn đụng té xuống đất. Chiến thuật phạm lỗi. Cũng tại Cao Tốc Về Truy, Trương Lâm Bằng nhìn thấy ngay tại dẫn bóng Molina bị Trịnh Biết đụng đổ. Sau thở dài một hơi, trận banh này trên thực tế là hắn nổi. Chính là bởi vì hắn phía trước trận ném cầu đưa đến đội bóng vừa mới bị động. Mà lại bởi vì vị trí của hắn quá sâu, đưa đến phòng tuyến bên trên xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng tại chỉ còn 3 người phòng tuyến dưới. Là không cách nào chiếu cố đến sân bóng độ rộng. Nhưng mà vừa mới chuẩn bị chậm xuống tới trở về vị trí phòng thủ, Trương Lâm Bằng lập tức lại. Không thể không liều mạng ra tốc về truy. Molina từ dưới đất sau khi thức dậy không có tính toán cùng Trịnh Biết lý luận một phen vừa mới phạm lỗi, mà là trực tiếp đem cầu đè xuống đất. Sau đó truyền cho phụ cận Cao Nghiêu Hàn. Đá phạt nhanh phát, trọng tài chính lập tức lấy hai tay ra hiệu nhanh phát hữu hiệu. Cao Nghiêu Hàn cầm banh về sau trực tiếp thẳng nhét tìm được Đức Dương. Đức Dương tại vùng cấm địa bên trong không có ngừng cầu, trực tiếp đem cầu quét ngang đến một bên. Khác, Escudero ngã xuống đất, đem cầu va vào từng thành trấn giữ đại môn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.